Sau khi mất trí nhớ tôi trở thành chuyên gia pháp y, chương 30, tang lễ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi pháp chứng tìm kiếm chứng cứ xong, xác chết được đưa đến sở pháp y tô cần giải phẫu kỹ càng. Một tiếng sau bản báo cáo đã nằm trên bàn làm việc của Tiếu Dương. Đồn cảnh sát họp ngay trong đêm, yêu cầu các tổ khác trong tổ trọng án cùng tham gia toàn lực phối hợp với Đan Thần Huân, nhanh chóng phá án. Liên tục có 4 người bị hại. Sáng hôm sau, Tổng cục Cảnh sát tổ chức buổi họp báo phóng viên thông báo tình hình vụ án với công chúng. Người phát ngôn của Tổng cục Cảnh sát kêu gọi người dân cố gắng đừng ra ngoài vào ban đêm, nhất là nữ giới từ 25 đến 30 tuổi, nhất định phải có người đi cùng, tránh đi ra ngoài một mình. Chiều hôm đó, người nhà Lục Chính Hùng đã nhận xác về, bên ngoài hoàn toàn không biết nguyên nhân cái chết, ngay cả người nhà cũng không biết được. Mặc dù Đan Thần Huân đã tin tưởng báo cáo nghiệm thi của Tô Cần, nhưng anh vẫn bí mật điều tra. Thông qua DNA lấy được từ trên bao cao su, đã tìm được người phụ nữ đến khách sạn với Lục Chính Hùng. Người phụ nữ này là gái gọi cao cấp, lúc trước bị khách lừa tiền dẫn đến việc đánh nhau, còn làm ầm ĩ đến tận đồn cảnh sát, vì vậy có lưu trữ DNA, nếu không rất khó tìm được cô ta. Người phụ nữ đã khai nhận chuyện đêm đó. Thì ra Lục Chính Hùng là khách quen của cô ta, đã bắt đầu qua lại từ một năm trước, thoạt nhìn hai người giống tình nhân, thật ra là mối quan hệ xây dựng trên tiền bạc, theo nhu cầu mỗi đêm. Đêm đó Lục Chính Hùng uống rất nhiều rượu, sau khi hai người ăn tối trong phòng xong đã lên giường, có lẽ vì tác dụng của rượu nên cảm xúc của hai người đều rất hay. Trong quá trình quan hệ, Lục Chính Hùng đột nhiên ngất xỉu co giật, ôm ngực đau đớn dãy rùa. Người phụ nữ sợ đến mức khuôn mặt trắng bệch, chỉ 2-3 phút sau, người đàn ông đã bất động. Lúc cô ta run rẩy đưa tay ra kiểm tra hơi thở, phát hiện người đàn ông đã ngừng thở, cô ta sợ hãi chạy trốn, chỉ sợ bị hiểu lầm là đã giết người. Lời khai của người phụ nữ này hoàn toàn ăn khớp với báo cáo nghiệm thi, Lục Chính Hùng thật sự chết vì ngạt thở do quan hệ tình. Hát dục quá hưng phấn, nguyên nhân cái chết của người đứng đầu Tổng cục Cảnh sát rất khó coi. Đan Thần Huân không muốn thầy mình mất hết danh dự, nên định giấu giếm sự thật. Chỉ có ba cấp dưới biết nguyên nhân cái chết thật sự của ông ta, anh lại nhấn mạnh không được tiết lộ một chữ nào. Tin tức Lục Chính Hùng qua đời khiến cả thành phố xôn xao, cũng khiến giới cảnh sát chấn động. Tất cả mọi người đang suy đoán, người nhậm chức tiếp theo sẽ là ai. Có lẽ những người có cơ hội lên thay đã nhìn chằm chằm vị trí này, đang xoa tay chờ đợi. Tối hôm đó, nhà họ Lục đã bố trí xong linh đường, theo tập tục của đế thành sẽ để xác người chết ở nhà 3 ngày, ngày thứ 4 đưa đi hỏa táng rồi chôn cất. Nhà họ Lục chỉ còn 3 người phụ nữ, tất cả công việc trong tang lễ đều do Đan Thần Huân sắp xếp, sau khi giao việc điều tra vụ án trong mấy ngày tới cho Hạ Bân, Lão Dương và Tiết Linh Âm theo anh đến nhà họ Lục giúp đỡ. Từ lúc trạng vạng tối đã không ngừng có vòng hoa được đưa đến nhà họ Lục. Mãi đến 10 giờ khuya vẫn lần lượt đưa vào tang lễ của người anh cả giới cảnh sát, không chỉ đế thành mà đồn cảnh sát ở những thành phố khác đều gửi vòng hoa đến thăm viếng. Còn có cơ quan từ thiện, những người được Lục Chính Hùng giúp đỡ, vòng hoa bày đầy trong linh đường, đủ để thấy địa vị và mối quan hệ của ông. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau 12 giờ mới bắt đầu bớt vòng hoa đưa đến, cuối cùng trong linh đường đã yên tĩnh lại. Vốn dĩ sức khỏe của Phương Huyền vợ Lục Chính Hùng không được tốt lắm, những năm qua thường xuyên ở nước ngoài để chữa bệnh. Sau khi biết tin tức chồng chết thì bệnh tình càng nặng hơn, mấy ngày nay chỉ có nằm nghỉ ngơi ở trên giường. Dù sao Đan Thần Huân cũng không phải người nhà, có vài việc cần con cái đích thân làm, ví dụ như trông coi linh đường. Cách chương.